Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1535, chương 1537, Tổ Phượng. Canh thứ 2, câu tất cả. Bây giờ Phượng tộc thực lực đại tổn. Muốn khôi phục lại nắm giữ ba cái yêu hoàng cấp Phượng hoàng cấp độ. Không thể nghi ngờ cần đại lượng thời gian. Bởi vậy, Lý Trường Sinh Phượng Hoàng liền muốn thỉnh thoảng giúp đỡ trấn áp. Cái này giống Trúc Long một dạng, cũng không cần thời khắc trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, hoàn toàn có thể đợi đến Bất Tử Hỏa Sơn xuất hiện dị thường thời điểm tiến đến trấn áp là được. Cũng có làm dịu Bất Tử Hỏa Sơn bạo phát phương pháp. Chỉ cần đem Hồng Khung Đỉnh phối hợp đặc thù cấm trận, liền có thể giảm xuống cũng suy yếu lúc bộc phát nguy hại. Tóm lại đâu, Lý Trường Sinh Phượng Hoàng coi như trở thành Tổ Phượng, cũng không cần thời thời khắc khắc trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Trước đó đâu, Lý Trường Sinh đem theo huyết hoàng trong không gian giới chỉ lấy được Bảo Châu một lần nữa khảm nạm đến luyện yêu hồ bên trong, làm đến luyện yêu hồ quay về đỉnh phong, phối hợp huyết mạch chi thư. Lý Trường Sinh tinh luyện dẫn có thể nói càng tiến một bước. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đem mấy cái chỉ có được Tổ Phượng huyết mạch Phượng Hoàng thi thể đều tinh luyện hoàn tất, thu được dòng dã 11 hộp Tổ Phượng tinh huyết. Cái này mấy cái Phượng Hoàng tinh luyện dẫn, hoàn toàn vượt qua ngũ thành, thậm chí đã tiếp cận 6 thành. Cái này có thể nói là tương đương khoa trương tinh luyện dẫn. Nếu như kiểm tra sức khỏe Tổ Phượng thi thể, bởi vì trình tự trên diện rộng giảm bớt, thậm chí có khả năng đạt tới 7 thành nhiều. Lúc này, Lý Trường Sinh triệu hồi Bất Tử Hỏa Sơn bên trong Phượng Hoàng, để nó luyện hóa Tổ Phượng huyết mạch, tựa như Cự Long cùng Tổ Đại Cự Long một dạng. Đây cũng không phải là thứ hai huyết mạch, mà chính là thuộc về thăng hoa. Lý Trường Sinh lấy ra Tổ Phượng thi thể, trực tiếp đem Tổ Phượng đầu cắt xuống. Từ ở thiên địa vị cách ở vào Tổ Phượng đầu quan hệ, hắn tạm thời không có nói luyện cái này cái đầu ý nghĩ. Nếu không liền sẽ trên diện rộng gia tốc thiên địa vị cách sói mòn tốc độ. Tuy nhiên không đến một ngày thời gian, nhưng thiên địa vị cách cuối cùng vẫn là trôi mất một chút xíu. Cũng không biết Phượng Hoàng sau khi hấp thu, có thể hay không trực tiếp trở thành duy nhất tính yêu sủng, mà không phải giống Bách Thủ Cự Long dạng này. Thêm một cái ngụy chữ, dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, dù là Tổ Phượng thiên địa vị cách sói mòn không lớn, nhưng cuối cùng không hoàn chỉnh, có khả năng vẫn phải thêm lên một cái ngụy chữ. Bất kể như thế nào, Lý Trường Sinh đều muốn thử một chút lại nói, vô luận có hay không ngụy chữ, đối thực lực của hắn đều sẽ có nhất định biên độ tăng trưởng, đồng thời lại càng dễ trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn. Bởi vì Tổ Phượng thi thể còn nóng hổ lấy, nhục thể cường độ ngược lại muốn so lân Tổ Long mạnh hơn, xử lý càng thêm phiền phức, nhưng đối với A Ngốc tới nói cũng không khó khăn. Dù là Tổ Phượng là duy nhất tính thần thú, nhưng cùng A Ngốc một dạng cũng là yêu hoàng cấp cảnh giới. Huống chi vẫn lạc sau nhục thể cường độ liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. A Ngốc xử lý độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh thu được đại lượng Tổ Phượng lông vũ, Tổ Phượng móng vuốt, Tổ Phượng gân lạc, cùng năm đầu hiện ra ngũ sắc hào quang lông đuôi. Cái này năm đầu lông đuôi mỗi một đầu đều vượt qua ngàn mét. Tựa như Long Châu đối Long tộc ý nghĩa một dạng, lông đuôi có thể nói là Phượng tộc chỗ tinh hoa nhất. Còn lại Tổ Phượng huyết nhục, cốt cách, tự nhiên là bị A Ngốc chặt thành một khối nhỏ. Bởi vì Tổ Phượng hình thể quá lớn, trực tiếp trồng chất thành một ngọn núi, không có lãng phí mảy may. Lý Trường Sinh đưa chúng nó thu nhập luyện yêu hồ bên trong, bắt đầu tinh luyện Tổ Phượng tinh huyết. Bởi vì Tổ Phượng khoa trương nhục thể cường độ, lần này, tinh luyện tốc độ muốn so vừa mới yêu hoàng cấp Phượng hoàng chậm hơn rất nhiều. Đợi đến hơn một canh giờ sau đó, cuối cùng tinh luyện hoàn tất. Để Lý Trường Sinh thu được đầy đủ Tổ Phượng tinh huyết. Lúc này, Phượng Hoàng thành công luyện hóa 11 hộp Tổ Phượng tinh huyết. Bề ngoài cùng hình thể hơi phát sinh một chút biến hóa. Tiếp tục, Lý Trường Sinh chỉ vừa mới đề luyện ra Tổ Phượng tinh huyết. Để Phượng Hoàng tiếp tục tăng lên Tổ Phượng độ đậm của huyết thống. Ở trong quá trình này, Phượng hoàng hình thể tiếp tục biến lớn. Hỏa hồng sắc lông đuôi phía trên dần dần tăng thêm cái khác màu sắc hào quang. Cuối cùng tản mát ra bốn loại màu sắc quang hoa đến. Làm sao cũng chưa từng xuất hiện loại thứ năm quang hoa. Ngũ hành không thăng bằng. Tự nhiên không tính là tổ phượng. Cái này cùng bát trảo kim long một dạng. Chỉ cần thành công an trí thiên địa vị cách. Liền có thể thành là chân chính tổ phượng. Lý Trường Sinh để Phượng Hoàng thích ứng một hồi thân thể mới. Lúc này mới lấy ra tổ phượng trong đầu thiên địa vị cách. Đem dung nhập Phượng Hoàng trong đầu. Cái này viên thiên địa vị cách. Vẫn như cũ còn có 9,5 trở lên. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán 2-3 phần. Độ hoàn thành viễn siêu bách thủ cự long thiên địa vị cách. Đương nhiên, hiện tại Phượng Hoàng cũng không phải đã từng Phượng Hoàng. Đến cùng là truyền thuyết phẩm chất yêu hoàng cấp Phượng Hoàng. Quang nhục thể cường độ thì mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tựa như Lý Trường Sinh dự tính một dạng. Thẳng đến tốt vài phút, Phượng Hoàng cuối cùng có một chút cảm giác thống khổ. Đã cảm thấy thể nội truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Nhưng rõ ràng còn tại nó phạm vi chịu đựng. Bất quá, huyết nhục xé rách tốc độ đang không ngừng tăng tốc. Đợi đến một phút sau đó, Phượng Hoàng bản thân khép lại tốc độ rốt cục theo không kịp phá hư tốc độ. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh móc ra một cái hồ lô. Một đạo tản ra ba loại hào quang ngấn nước theo trong hồ lô bay ra. Theo Phượng Hoàng khẽ nhếch mỏ chim sa sút nhập trong cơ thể của nó. Cái này tự nhiên là tam quang thần thủy. Bởi vì Phượng Hoàng bên ngoài thân nhiệt độ quá cao quan hệ. Lý Trường Sinh căn bản không dám để cho nó cùng tam quang thần thủy hồ tiếp xúc. Sợ một cái không tốt đem chọn cái hồ nước tam quang thần thủy toàn bộ bốc hơi. Đến lúc đó nhưng là khóc không ra nước mắt. Tại tam quang thần thủy hiệu quả dưới, Phượng Hoàng thể nội vết thương ngay tại gia tốc khép lại. Lý Trường Sinh khống chế tam quang thần thủy số lượng, làm đến Phượng Hoàng khôi phục tốc độ cùng phá hư tốc độ thủy chung ngang hàng. Thuận tiện lấy đoán luyện Phượng Hoàng ý chí. Điều này cũng làm cho Phượng Hoàng tinh thần chịu đủ tra tấn. Càng phát ra uể oải suy sụp, theo thời gian trôi qua, đau đớn còn tại tăng lên. Nhưng ở tam quang thần thủy duy trì dưới, còn có thể tiếp tục duy trì. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh dần dần tăng lớn đối tam quang thần thủy phát ra. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều tam quang thần thủy bị Phượng Hoàng hấp thu. Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy đau lòng. Lý Trường Sinh thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Một khi Phượng Hoàng chống đỡ không nổi, hắn liền sẽ cưỡng ép lấy ra thiên địa vị cách. Tuy nhiên làm như vậy sẽ đau lòng khó có thể hô hấp. Nhưng chỉ cần có thể bảo trụ Phượng Hoàng, tương lai chưa chắc không thể người làm chế tạo một cái thích hợp thiên địa vị cách. Thật đến khi đó, coi như không phải đã có duy nhất tính thần thú, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc sáng tạo mới duy nhất tính thần thú. Tỉ như sáng tạo thích hợp ngả hy thiên địa vị cách. Dung nhập sau cần phải thì sẽ trở thành duy nhất tính thần thú. Rất nhanh. Thiên địa vị cách phản phệ đạt đến cực hạn. Phượng Hoàng càng phát ra đau khổ. Nhưng thủy chung gượng chống lấy. Mắt Phượng bên trong tràn đầy kiên nghị. Kiệt ngao cùng cố chấp. Lần này, Lý Trường Sinh cũng không có người làm chặt đứt Phượng Hoàng cảm giác đau thần kinh. Bởi vì hắn cảm giác được Phượng Hoàng còn có thể tiếp tục kiên trì. Hoàn toàn có thể theo dựa vào ý chí của mình dung hợp thiên địa vị cách. Qua không bao lâu, Lý Trường Sinh cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì Phượng Hoàng chống được phản phệ mãnh liệt nhất giai đoạn. Đến đón lấy có thể nói là ổn, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thiên địa vị cách cuối cùng không lại phản phệ, thành công cùng Phượng Hoàng hạch tâm hoàn thành dung hợp. Cho đến lúc này, Phượng Hoàng lông đuôi phía trên quang hoa cuối cùng lại nhiều hơn một loại. Tản ra mãnh liệt ngũ sắc hào quang, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.